Thần trong các vị thần. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngừng một hồi, Tiền Thế Kiệt lại nói tiếp. Lúc nãy vừa mới vào trận, cô đã lập tức sử dụng đấu khí. Vậy chẳng khác nào ép những tay đấu sĩ kia phải hạ gục tôi trước. Lúc nãy nếu như không phải tôi nhanh tay rút thanh kiếm của lão Pâu ra, e rằng lúc này tôi đã phải nằm trong nhà thương rồi đấy. Lẽ ra tôi còn chưa có ý định sử dụng tới thanh kiếm đó, để dành cho sau này khi gặp phải những đối thủ thực sự mới dùng tới. Giờ thì tốt rồi, cô làm tôi bị lộ hết chiêu bài cuối của mình rồi. Cô vừa lòng rồi chứ? Chỉ thấy Isbo cắn chặt môi mình, đứng như trời trồng không nói được câu nào. Tiền Thế Kiệt không thèm để ý tới cô ta nữa, quay người mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại cô ta một mình tự suy ngẫm trong phòng nghỉ. Mẹ kiếp, chưa gì đã làm mình lộ ra chiêu bài cuối. Ai mà biết được rồi sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không chừng lúc này đã có người đang tính toán tìm cách lấy cắp thanh kiếm của mình. Cho dù không lấy cắp cũng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn ngăn cản mình tiếp tục sử dụng thanh kiếm lợi hại, hoặc thậm chí lén lén loại mình ra khỏi cuộc. Chơi à xem, con người mà, một khi cái đầu nóng lên vì tiền bạc, có chuyện gì mà không dám làm chứ? Tiền Thế Kiệt vừa bước đi vừa thầm nghĩ. Quả thật, với một người danh ma tinh quái như Tiền Thế Kiệt, nếu như là anh ta, khi gặp phải đối thủ sử dụng một món vũ khí cực kỳ lợi hại, việc anh ta cần làm đầu tiên chính là làm cho đối phương không thể tiếp tục sử dụng được món vũ khí đó nữa. Thậm chí nếu cần thiết, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để loại trừ đối thủ. Ngay cả Tiền Thế Kiệt còn nghĩ ra điều đó. Chẳng lẽ những tên khác đều là những tay ngu ngốc tới nỗi không nghĩ ra điều đó sao? Anh ta hiểu rất rõ, chắc chắn sẽ có người có cùng chung quan điểm với anh ta. Chấm, với thực lực của anh ta hiện giờ, cộng thêm thanh kiếm lợi hại trong tay, cho dù là một tên kỵ sĩ cấp 4 đứng ở trước mặt, anh ta cũng chưa chắc là không có cơ hội. Thế nhưng, đó chỉ là trường hợp chiến đấu một cách quang minh chính đại. Nhưng một khi đã quyết định lén lén loại bạn ra khỏi cuộc chơi, vậy cái từ quang minh chính đại quả thật đã quá xa vời rồi. Phải biết rằng thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Tới lúc đó cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Nãy giờ, trong một căn phòng VIP nhất trên tầng lầu khán đài, có một ánh mắt luôn chăm chú theo dõi mọi diễn biến trên võ đài ở giữa sân. Khi nhìn thấy cảnh Tiền Thế Kiệt rút thanh kiếm ra chém gãy 4 thanh kiếm của 4 tay đấu sĩ cấp 3. Trong đôi mắt của người đó đã lộ ra một tia sáng sắc lạnh. Đợi tới khi trận đấu kết thúc, ánh mắt đó vẫn không ngừng dính sát vào bóng lưng của Tiền Thế Kiệt cho tới khi anh ta đi hẳn vào trong phòng nghỉ. Người ngồi trong căn phòng đó là một chàng thanh niên còn rất trẻ tuổi. Trên người mặc một bộ trang phục quý tộc. Và cả một căn phòng VIP rộng lớn này chỉ có mỗi mình anh ta ngồi ở trong đó. Có thể chứng tỏ rằng chàng thanh niên có một địa vị hiểm hách. Trên tay anh ta đang cầm lấy một ly rượu. Dịch rượu màu đỏ tươi như máu. Anh ta khẽ đưa chiếc ly lên môi nhấp một ngụm nhỏ vào miệng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng. Bóng người đó là một đàn ông trung niên. Ăn mặc khá chín chắn chững chạc, khá giống như trang phục của một người quản gia. Cách trương,